Tuệ Minh xin kính chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Nhặt Được Ông Xã Cực Phẩm. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện nhé. Trời vừa sáng, Lưu Bối Mông mới coi được một nửa kịch bản. Cô bé khóc không ra nước mắt. Nhiều như vậy, chị cho có một đêm làm sao học kịp hết. Anh ơi, anh xem đến đâu rồi? Tề Hải khí định thần, nhặt điện thoại xuống. Anh xem xong rồi, cũng đã phân tích xong. Sao nhanh vậy ạ? Lưu Bối Mông kinh ngạc. Cô bé đọc hiểu như bình thường thôi, cũng không nhanh được như vậy. Dương Tử vỗ tay đi vào. Tề Hải, nhà cậu, thật bản lãnh không tệ. Lưu Bối Mông như nhìn thấy cứu tinh, đi tới dựa vào vai Dương Tử nói. Chị, em đã 27 giờ đồng hồ không ngủ rồi. Bây giờ lời thoại cũng không học xong. Phải làm sao bây giờ? Cảnh này của em chỉ có 10 lời thoại, rất đơn giản, đừng quên tình tiết là được. Dương Tử thấy bọn họ đã đọc xong kịch bản cả đêm. Cuốn kịch bản của Lưu Bối Mông phủ kín chú thích, còn của Tề Hải lại trống rỗng. Tề Hải, cậu vậy mà nói xem hết kịch bản rồi. Dương Tử cầm kịch bản trắng sạch hỏi. Tề Hải gật đầu. Ừ, hôm nay đến đây thôi. Lát nữa quay phim xong thì nghỉ ngơi cho tôi, rồi chép lại hết nửa đầu kịch bản cho tôi. Dương Tử đẩy xe lăn đến cái tủ bên phải, lấy một cuốn kịch bản dày đưa cho Diệp Bộ Hàng. Diệp Bộ Hàng nhận lấy, nhìn qua, bên trong viết chữ kín đặc, vô cùng cặn kẽ, chữ viết ngay ngắn, có vẻ đã bỏ rất nhiều công sức. Đây là cô viết. Ừ, chỉ là lấy góc độ hiểu biết của một độc giả, nếu cần cứ chú thích luôn lên đó. Dương Tử trả lời. Lúc này Diệp Bộ Hàng đã rõ cô mệt mỏi tối qua, Dương Tử nói là có ý gì. Ngẩn người đứng đó làm gì? Lưu Bối Mông, em phải nắm chặt thời gian học thoại, bao giờ trang điểm chuẩn bị diễn. Cả hai biểu diễn thử cho tôi một lần. Nghệ sĩ của tôi, không thể để bọn họ cười nhạo được. Diệp Bộ Hàng hỏi, cô để ý việc đó vậy ư? Dương Tử chỉ điện thoại cậu ta nói. Chẳng lẽ cậu chưa xem tin WeChat? Nam Hai là Côn Tẫn sao? Côn Tẫn sao có thể nhận được vai? Diệp Bộ Hàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc cậu mở máy, phát hiện chú gửi cho mình một tin nhắn. Để ảnh đế Côn Tấn tới làm vai phụ cho cháu. Người chú này đối với cháu không tệ nhỉ. Diệp Bộ Hàng nhìn tin nhắn này thấy rất khó chịu. Vốn là Dương Tử có tình xưa khó quên với Côn Tấn, bây giờ còn ở chung một đoàn phim, khó tránh tình cũ lại chảy. Dương Tử hỏi, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Diệp Bộ Hàng hỏi lại, cô vẫn còn thích Côn Tấn sao? Chuyện tình cảm riêng tư của tôi không cần cậu quản. Dương Tử đẩy xe lăn tới cạnh Lưu Bối Mông, giảng giải lời thoại cho cô bé dễ nhớ. Khi tới chỗ quay phim, hóa trang xong xuôi, Diệp Bộ Hàng tự hồ chính là quận vương gia quần áo là lừa thật. Tiểu quận vương gia ỷ vào trong nhà có tiền có thế, liền bắt đầu làm sằng làm bậy. Cùng đám hồ bằng cẩu hữu chơi một ngày một đêm, trong thanh lâu mới bị tiểu nha hoàn tới gọi về. Mà tiểu nha hoàn cũng là đã lâu không ngủ, mệt mỏi mang người đi tìm khắp kinh thành mới tìm được quận vương gia, để người về nhà vì hôm nay là thọ yến của lão phu nhân. Diệp Bộ Hàng diễn tiểu quận vương gia rất có thần, đạo diễn Diêu Ba hài lòng ghê gớm, rất nhiều cảnh đều một lần là qua. Mà Lưu Bối Mông dù có bị NG một lần, tổng thể cũng không giống như người mới, vẻ mệt mỏi cũng không phải diễn chút nào, mà là do Dương Tử bắt bọn họ trắng đêm không được ngủ mà thành. Lúc quay xong, Diêu Ba tìm tới Dương Tử hết lòng khen ngợi. Ngày quay đầu tiên vốn tưởng sẽ hơi khá sức, không nghĩ bọn họ lại dễ dàng qua cảnh như vậy. Cô đúng là thật tinh mắt. Đạo diễn Diêu cũng rất có mắt nhìn. Những hướng dẫn của ông vừa rồi hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn với con đường diễn xuất sau này của bọn họ. Dương Tử khách sáo nói, nếu là trước đây cô sẽ không nói như thế. Nhưng bây giờ cô gần như bắt đầu từ số 0, cũng dần học được mấy từ khách khí này. Dương Tử, cô rất không giống lời đồn bên ngoài. Có người nói cô là tai nạn của giới giải trí. Bây giờ nhìn lại, hóa ra cô mới là kẻ tinh tường nhất trong cái vòng này. Diêu Ba tán thưởng. Đạo diễn Diêu nói vậy, thật sự làm tôi đỏ mặt. Dương Tử đùa. Cô vẫn chưa có bạn trai nhỉ. Con trai tôi năm nay 26 tuổi, là một biên tập viên, tướng mạo xinh đẹp như mẹ nó. Có hứng thú không? Diêu Ba cũng nói theo. Quản dịch đang xem nội dung quay phim, đúng lúc đi tới nghe. Nghe lời Diêu Ba thì vội ngăn lại. Ông cũng đừng có gặp cô gái nào cũng muốn dẫn về nhà. Dương Tử có bản lĩnh như vậy, con trai nhà ông không có cao được đâu. Đạo diễn quản,